Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung phu nhân vội vàng lôi kéo Mộ Dung Hướng đột nhiên quỳ xuống. Liên quan Mộ Dung Hải đám người cũng đều lập tức quỳ xuống. Mộ Dung Hải nói, vương gia, đều là thần giáo dưỡng không đủ, còn thỉnh vương gia trừng phạt. Phượng Tuyệt Trần ngón tay hơi hơi gõ cái bàn, lại không nóng nảy nói chuyện. Như vậy cao áp lực dưới đủ để cho Mộ Dung phủ tất cả mọi người mồ hôi lạnh rơi. Không dám nói thêm nữa một chữ. Mộ Dung đại nhân, nói vậy ngươi hẳn là phi thường rõ ràng bất kính vương gia sẽ có cái gì xử phạt đi. Mặc Ngôn nhàn nhạt nói. Mộ Dung Hải sắc mặt khẽ biến, kêu lên, vương gia, Mộ Dung đại nhân, bổn vương biết hắn là con trai độc nhất, cũng biết hoàng hậu nương nương đối hắn sủng ái. Bổn vương liền tính không ở xem ở ngươi mặt mũi thượng, cũng sẽ coi trọng hoàng hậu nương nương mặt mũi thượng, liền tiểu trừng đại giới một chút, 30 đại bản hầu hạ. Mộ Dung phu nhân vội vàng kêu lên, vương gia, khẳng định vương gia từ nhẹ. Còn không có nói chuyện, liền nhìn đến Mộ Dung Hải xoay người giữ chặt Mộ Dung phu nhân cánh tay. Mộ Dung phu nhân buông tay giữ chặt Mộ Dung Hải cánh tay kêu lên. Lão gia, không được, Hướng Nhi thân mình như vậy nhược, 30 đại bản không phải muốn hắn mệnh sao? Lão gia, Mộ Dung Hải tay hơi hơi dùng sức. Mộ Dung phu nhân thanh âm đột nhiên im bặt, hốc mắt nước mắt đều lưu không ra. Mà Mộ Dung Hướng lại sớm đã ngây ngẩn cả người. Còn không có tới kịp kêu cứu cũng đã bị người kéo xuống dưới. Cha, cứu ta, nương, cứu ta, buông ta ra, các người buông ta ra, các người không muốn sống nữa. Ta chính là Mộ Dung phủ đại thiếu gia, các người cho ta buông ra. Lão gia, Mộ Dung phu nhân trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị kéo đi. Vội vàng muốn bỏ dậy đi ôm lấy nhi tử. Mộ Dung Hải lại trước sau thủ sẵn Mộ Dung phu nhân, để ngừa Mộ Dung phu nhân tránh thoát mở ra. Nghe bên ngoài truyền đến Mộ Dung Hướng ăn đau tiếng kêu, Mộ Dung phu nhân cả người đều như tê liệt giống nhau ngồi dưới đất vô pháp nhúc nhích. Mộ Dung Hải chỉ có thể không tiếng động ôm lấy Mộ Dung phu nhân. Mà Phượng Tuyệt Trần cười lạnh nhìn một màn này. Mộ Dung Thiến ngày xưa đều không thích Mộ Dung Hướng, bởi vì Mộ Dung Hướng không ngừng một lần đối nàng động tay động chân. Nếu không phải nàng cha mẹ che chở, chỉ sợ Mộ Dung Thiến sớm đã bị Mộ Dung Hướng cấp làm bần. Nhiều năm như vậy Mộ Dung Thiến đều sống ở kinh hồn táng đảm bên trong. Nàng biết chính mình thân phận tuy rằng là Mộ Dung phủ con vợ cả tiểu thư, nhưng là trước sau đều so ra kém Mộ Dung Hướng cùng Mộ Dung Thiến này đó trực hệ. Mà nhiều năm như vậy, Mộ Dung Thiến vì thoát khỏi như vậy vận mệnh không biết làm nhiều ít nỗ lực lại trước sau đều thoát khỏi không được. Mộ Dung Thiến đem tầm mắt nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Nàng tự nhận là mỹ mạo xuất chúng nhưng là như cũ so ra kém Mộ Dung Thanh. Mà Phượng Tuyệt Trần ngay cả Mộ Dung Thanh không phải cũng cự tuyệt sao? Mộ Dung Thiến tay chặt chẽ nắm lên. Nàng biết chính mình cơ hội không nhiều lắm, khả năng chỉ có lúc này đây. Hơn nữa nàng càng thêm biết Mộ Dung Hải gọi chính mình ra tới nguyên nhân. Mộ Dung Thiến gắt gao nắm lấy nắm tay. Không thành công nàng đời này chỉ sợ cũng liền thật sự hủy hoại. Chính là vì thế nàng cũng lấp kín một lần, áp thượng nàng hết thảy. Mộ Dung Thiến như thế nghĩ, cũng liền có động tác. Hơi hơi tiến lên quỳ gối Phượng Tuyệt Trần bên chân ôn nhu nói. Vương gia, Hướng ca ca đều không phải là cố ý đắc tội vương gia. Thiến Nhi khẩn cầu vương gia tha thứ Hướng ca ca lần này. Mộ Dung Hải nghe được Mộ Dung Thiến thanh âm càng là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Mộ Dung phủ tuy rằng mỹ nữ chiếm đa số, nhưng là có thể giống như Mộ Dung Thiến cùng Mộ Dung Thanh như vậy mỹ nhân vẫn là thiếu chi. Hắn lần này chính là muốn lợi dụng Mộ Dung Thiến lấy đạt tới mục đích của chính mình. Lại không có nghĩ đến Mộ Dung Thiến như vậy không biết điều cư nhiên dám cầu tình. Ai không biết cửu vương gia ghét nhất cãi lời hắn mệnh lệnh người. Phượng Tuyệt Trần nhìn quỳ gối chính mình bên chân người. Mặt mày tinh xảo, sát xem một chút xem thật là có điểm như là kinh đô Mộ Dung Thanh. Phượng Tiệt Trần khóe miệng hơi hơi giơ lên, duỗi tay liền chế trụ Mộ Dung Thiến cầm, đem nàng khuôn mặt trực tiếp nâng lên. Nhìn nàng rảo hảo khuôn mặt mang theo ngượng ngùng, Phượng Tiệt Trần đáy mắt mang theo lạnh lẽo, khóe miệng lại cong lên. Đều nói Mộ Dung phủ ra đều là mỹ nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền a, kinh đô có cái Thanh Hà quận chúa. Không nghĩ tới Tân Châu bên trong còn có như vậy thủy linh linh người. Mộ Dung Thiến nghe vương gia nói như vậy, đáy mắt mang theo đắc ý, khóe miệng càng là ôn nhu thẹn thùng giơ lên, đặc biệt là cầm như vậy rõ ràng xúc cảm, làm Mộ Dung Thiến không tự giác rũ xuống đôi mắt, đãi Phượng Tuyệt Trần để sát vào chính mình. Mộ Dung Thiến rõ ràng có thể nghe được chính mình tim đập như cổ thanh âm. Ngươi tên là gì? Nô tỳ Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến, bóng hình xinh đẹp giai nhân. Tên hay. Mộ Dung Thiến cả khuôn mặt đều là đỏ bừng, đôi mắt mang thủy giống nhau kiều nộn, không biết vì sao nghe được cửu vương gia như thế gọi tên của mình, nàng tim đập cư nhiên sẽ như thế nhanh chóng. Kỳ thật từ vừa rồi nhìn thấy cửu vương gia ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng liền đã tâm động. Nàng hiện tại rốt cuộc biết Thanh Hà quận chúa vì cái gì phi hắn không gả cho. Mà Mộ Dung Thiến phía sau nhị lão cũng đều vui mừng kích động cười. Nếu chính mình nữ nhi thật sự có thể bị cửu vương gia nhìn trúng, bọn họ cũng liền ở Mộ Dung gia xoay người. Mà giờ này khắc này, tựa hồ tất cả mọi người quên đi bên ngoài tiếng kêu càng ngày càng nhỏ Mộ Dung Hướng. Chỉ có Mộ Dung phu nhân tâm tâm niệm niệm nhi tử. Bổn vương xem ở Thiến nhi mặt mũi thượng liền thả Mộ Dung Hướng, cũng làm hắn trường cái trí nhớ. Phượng Tuyệt Trần một tay nâng dậy Mộ Dung Thiến chậm rãi đứng lên. Mà bên ngoài thanh âm cũng liền đình chỉ. Mộ Dung phu nhân rốt cuộc bất chấp như vậy nhiều trực tiếp nhào hướng nhi tử làm người đi kêu đại phu. Mà Mộ Dung Thiến nghe được Phượng Tuyệt Trần nói như vậy một lòng sớm đã không xong lên. Thần đa tạ vương gia thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Hải cũng không biết Phượng Tuyệt Trần rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá hắn sẽ không dại dột cho rằng Phượng Tuyệt Trần thật là xem ở Mộ Dung Thiến mặt mũi thượng. Phượng Tuyệt Trần mặc kệ là đối nữ nhân, vẫn là nam nhân đều là lãnh khốc vô tình. Mà Mộ Dung Thiến dung mạo tuy rằng nhất lưu nhưng cũng đều không phải là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế hiếm thấy mỹ nhân. Sao có thể làm Phượng Tuyệt Trần vừa gặp đã thương mà buông tha hướng nhi. Phượng Tuyệt Trần nghiêng đầu nhìn về phía bên người Mộ Dung Thiến. Bổn vương nhớ kỹ ngươi. Nói xong, liền nhấc chân hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mộ Dung Hải đám người vội vàng đuổi kịp. Bổn vương tạm cư châu phủ. Người nếu có việc trực tiếp đi trước châu phủ. Vương gia, thần sớm đã ở trong nhà chuẩn bị tốt phòng tốt nhất. Châu phủ không cần nơi này tĩnh nhã. Vương gia, không cần. Phượng Tuyệt Trần nói xong liền đi nhanh rời đi Mộ Dung phủ. Đi ra Mộ Dung phủ nháy mắt, Phượng Tuyệt Trần liền đã móc ra khăn tay sau đó chà lau chính mình đôi tay. Mà thực mau Mộ Dung phủ đã phát sinh hết thảy liền đã truyền tới Mục Thanh Ca bên tai. Nhưng Mục Thanh Ca nghe được Phượng Tuyệt Trần cư nhiên đối Mộ Dung Thiến có ý tứ bưng chén trà tay hơi hơi một đốn. Sau đó lại thong thả ung dung uống một ngụm. Kia Mộ Dung Thiến lớn lên đẹp sao? Sương khói thật đúng là khó mà nói. Bởi vì nàng căn bản là không có chú ý Mộ Dung Thiến trông như thế nào. Bất quá Mộ Dung phủ các vị tiểu thư đảo đều là đại mỹ nhân. Từ trước đến nay Mộ Dung Thiến hẳn là cũng là một cái tuyệt thế giai nhân. Bất quá nhìn tiểu thư cười như không cười khuôn mặt, Sương khói trực tiếp nhắm lại miệng không nói lời nào. Quảng cáo, cách chương.